Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266, chương 1266, người gọi Vi Thiết. Nhưng là, ngay tại Tô Nghĩa quay đầu liếc nhìn Bạch Hãn lúc, đã thấy Bạch Hãn trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Trong đó tản ra từng tia không gian ba động. Rất hiển nhiên, cái này cánh cổng ánh sáng là một cái truyền tống môn. Bạch Hãn muốn mượn này đào tẩu. Tô Nghĩa, ta và ngươi không đội trời chung. Lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Hãn đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Nhấc chân hướng cánh cổng ánh sáng bước vào. Ngươi cho rằng trốn được. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Trong mắt bỗng nhiên bắn ra một mảnh hắc quang. Trong nháy mắt đâm vào Bạch Hãn mắt bên trong. Ngạch, chấm ngoặc kép, Bạch Hãn như bị sét đánh đồng dạng. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Trên mặt càng là tràn ngập một mảnh vẻ thống khổ. Mà nâng lên chân phải, cũng đình trệ tại trong giữa không trung, như là dừng lại đồng dạng. Phịch một tiếng, Tô Nghĩa dưới chân một bước, dẫm mặt đất nứt toác, thân như một đạo gió lốc, trong chớp mắt xuất hiện ở Bạch Hãn phụ cận, một thanh bóp lấy Bạch Hãn cái cổ. Ô ô, chấm ngoặc kép, Bạch Hãn theo huyễn cảnh bên trong tránh ra, khi thấy trước mặt Tô Nghĩa lúc, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Răng rắc một tiếng, Tô Nghĩa không cho Bạch Hãn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Một thanh chặt đứt cổ của nàng. Đáng đời, thấy cảnh này thời điểm, Thiết Tháp Tráng Hán xì nước bọt, trong lòng vô cùng thư sướng. Những người khác cũng đều như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Hãn sau khi chết, cánh cửa ánh sáng kia dần dần đóng lại, mà cỗ kia cơ giới chiến binh mắt trung tắc xuất hiện một mảnh mê mang. Hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lại có vẻ hơi không biết làm sao. Tô Nghĩa đi thẳng tới chiến binh phụ cận, đối với hắn dò xét liếc một chút, nói ra, ngươi là cơ giới tộc chiến binh à? Ngày sau liền theo ta tốt, theo ngươi. Chiến binh ngẩng đầu nhìn Tô Nghĩa, không biết nên làm gì trả lời. Bởi vì trước đó bị Bạch Tích khống chế nguyên nhân, cho tới bây giờ, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Càng không rõ ràng Tô Nghĩa là ai. Có thể nói hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Chí năng chiến xa đột nhiên bay đến chiến binh trước mặt. Đối với hắn nói ra. Chớ do dự. Nếu như không phải Tô Nghĩa cứu ngươi. Ngươi bây giờ vẫn là một bộ mặc người loay hoay khôi lỗi đây. Mà lại. Ngươi còn có hai cái huynh đệ cũng đi theo Tô Nghĩa bên người. Ngươi là chúng ta cơ giới tộc. Chí năng chiến xa. Chiến binh mắt bên trong bắn ra một vệt ánh sáng, lộ ra đặc biệt kích động. Ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Ta gọi số 2, là Tô Nghĩa bằng hữu. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi thì an tâm đi theo Tô Nghĩa bên người tốt. Được, chiến binh cao hứng nói. Hắn không có chút nào hoài nghi chí năng chiến xa. Dù sao chí năng chiến xa cũng là cơ giới tộc. Là không sẽ lừa gạt mình đồng bào. Tô Nghĩa cũng rất vui vẻ. Tiếp lấy đem cỗ kia cỡ lớn cơ giới chiến binh đem ra. Hỏi, ngươi biết cỗ này chiến binh sao? Chí năng chiến xa trước đó nói qua. Trước mắt cái này chiến binh thuộc về tổ hợp chiến binh một cái. Vì thế, hắn muốn xác nhận một chút. Nhận biết, hắn là lão đại của chúng ta. Ta là lão ngũ. Chiến binh lần nữa kích động. Lão ngũ. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, nếu biết đối phương bài danh, theo quy củ nên cho hắn lên một cái tên. Tô Nghĩa bất động thanh sắc nói ra, ngươi là lão ngũ, vậy ngươi về sau thì kêu Vi Thiết tốt. Vi Thiết, chiến binh có chút mộng, vì cái gì gọi hắn nhỏ sát, có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Tô Nghĩa cười giải thích nói, các ngươi lão đại gọi lão Thiết, lão nhị đại Thiết, lão tam trung Thiết, lão tứ tiểu Thiết. Ngươi bài danh thứ 5, chỉ có thể gọi là Vi Thiết. Chí năng chiến xa đập mạnh lưỡi. Tô Nghĩa, ngươi quá có tài hoa. Tại đặt tên cái này một khối. Tô Nghĩa tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Liền Vi Thiết cũng có thể nghĩ ra được. Cũng là không có người nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.